Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, phần 29. 029, thấy kinh lần đầu chương 29 vạn Phật tự khoảng cách Ninh Viễn Hầu Phủ không xa. Thực mau liền đến, Trịnh Dễ Chi cùng Bùi Thiên Hề lần lượt xuống ngựa, đi vào xe ngựa trước. Hai chỉ thon dài tay không hẹn mà cùng mà xốc lên màn xe. Nhìn về phía bên trong xe ngựa hai vị nữ quyến, Vân Tinh Yểu như cũ dựa vào hoa lê mộc trên trường kỷ. Dáng người mềm mại nhỏ dài. Chính an tĩnh mà phiên Hàn Lâm Viện mới nhất tu biên sách cổ. Một bên Vân Thiên Ngưng Tắc đã ngủ rồi. Tiểu cô nương dựa ở cửa sổ xe biên bàn nhỏ thượng. Nghiêng đầu ngủ đến cực kỳ thơm ngọt. Thậm chí còn nhẹ nhàng đánh khò khè. Phảng phất một con cực kỳ đáng yêu tiểu hương heo, Bùi Thiên Hề trong lòng vừa động. Đáy lòng trở nên hết sức mềm mại. Trịnh Dễ Chi có lễ mà không có nhiều xem. Nắm Vân Tinh Yểu cánh tay đem nàng mang xuống xe. Cùng nàng đứng ở xe ngựa ngoại chờ bọn họ hai người, ngủ say thiếu nữ tựa hồ mơ thấy cái gì. Khóe miệng cong lên, cái miệng nhỏ ươm, hoa sen tô ăn ngon thật. Bùi Thiên Hề buồn cười. Thò lại gần. Chóp mũi người nàng mềm ấm hơi thở, cười khẽ gọi nàng, "A Ngưng, tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi." Thiếu niên thanh âm mát lạnh ôn nhu, truyền tiến Vân Thiên Ngưng trong tai, một tiếng tiếp nhận một tiếng, rốt cuộc đánh thức nàng. Ngô, nàng ngẩng đầu, con ngươi mông lung, có chút mới vừa tỉnh ngủ ngây thơ, xoa xoa đôi mắt, ngây ngốc mà nhìn trước mắt người, như thế nào nhanh như vậy? "A Ngưng ngủ rồi." Tự nhiên cảm thấy mau. Bùi Thiên Hề đối với nàng vươn tay cánh tay. Tiếp được nàng tay nhỏ. Đem nàng đỡ xuống xe ngựa. Nâng lên ống tay áo. Thế nàng ngăn trở đầu hạ nhiệt liệt ánh nắng. "A Ngưng, đi theo ta." "Ân." Vân Thiên Ngưng ngoan ngoãn nói. Vạn Phật tự ở Vân Hơi Sơn đỉnh núi. Bọn họ một hàng bốn người ở giữa sườn núi ngừng lại. Vân Hơi Sơn không cao. Giờ phút này khoảng cách đỉnh núi chỉ còn lại có vài đoạn thềm đá. Đi tới đi lên, hai vị nữ quyến cũng sẽ không cảm thấy mệt. Trịnh công tử cùng nhị tỷ tỷ đi tuốt đàng trước mặt. Bùi Thiên Hề cùng Vân Thiên Ngưng đi ở trung gian. Phía sau tắc đi theo Lưu Anh A Phong chờ mấy cái thân tín. Bao gồm Trịnh công tử mang đến tùy tùng. Trong tay phủng lễ Phật dùng đồ vật đi ở mặt sau cùng, mọi người tầm mắt đều ở. Hai người cũng không có gì thân mật cử chỉ nhợt nhạt mà cách một khoảng cách, chậm rãi hướng về chùa bước vào, hạ gió thổi tán mây mù vùng núi. Đem thiếu nữ vạt áo thổi bay, cùng thiếu niên ống tay áo nhẹ nhàng chạm nhau, tựa như hai chỉ bay múa điệp, ngắn ngủi chia lìa lúc sau, lại nhẹ nhàng phi đến một chỗ, rốt cuộc đi đến chùa trước. Trịnh công tử mang theo nhị tỷ tỷ đi tượng Phật trước xá một cái. Bùi Thiên Hề cũng lôi kéo Vân Thiên Ngưng đi theo phía sau. Hướng trước bàn thờ Phật thả không ít tiền nhang đèn. Ngay sau đó liền đi trước đi ra ngoài, bọn họ hai người là tiểu bối. Lễ xong Phật không cần ngốc lâu lắm. Bùi Thiên Hề không làm gã sai vặt nhóm cùng lại đây. Nắm hắn A Ngưng rời đi kim quang lấp lánh chùa. Bước chậm núi rừng gian, Vân Hơi Sơn xưa nay linh khí bốn phía. Bất quá đến tột cùng là bởi vì linh khí mà kiến tạo vạn Phật tự. Vẫn là bởi vì này tòa chùa làm Vân Hơi Sơn có linh khí. Ai cũng không biết, chỉ biết từ tiền triều tới nay. Này tòa chùa liền đã có, sâu kín mấy trăm năm. Hoàng triều thay đổi, nó vẫn như cũ sừng sững không ngã. Vân Thiên Ngưng ngồi ở sơn bên này đình hóng gió. Dựa ngồi ở Thiên Hề ca ca trên vai, tùy ý hoảng mảnh khảnh hai chân. Nhìn về nơi xa kia tòa lịch sử đã lâu cổ chùa. Nghe hắn giảng cổ xưa chuyện xưa, A Ngưng. Hiện tại nhưng còn có buồn ngủ. Bùi Thiên Hề phát giác nàng hôm nay mặt mày có chút ủ rũ. Đáy lòng tinh tế cân nhắc đã nhiều ngày A Ngưng nhưng có ăn cái gì không tầm thường đồ vật. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi hay không bình thường. Lọc một lần sau phát giác không có gì không ổn. Càng là lo lắng, hắn lôi kéo A Ngưng sớm chút ra trang nghiêm yên tĩnh chùa. Mang nàng tới sơn gian đi dạo, cùng nàng giảng lời nói. Muốn cho nàng nhắc tới thần nhi tới. Trước mắt thấy nàng mặt mày thư lãng, nói cười yến yến, liền thoáng yên lòng. Ngô, không có, Thiên Hề ca ca không cần lo lắng cho ta, Lạp Vân Thiên Ngưng lúc này mới cảm nhận được hắn dụng tâm. Trong lòng ấm áp, đầu nhỏ hướng hắn vai rộng cọ cọ, bị hắn bàn tay to nhẹ nhàng ôm. Ở trên trán in lại một nụ hôn, đang muốn lại nói chút cái gì. Chính là hạ bụng đột nhiên truyền đến một cổ mạc danh cảm giác. Như là ấm áp, rồi lại mang theo một tia đau đớn. Theo sau tựa hồ có ấm áp chất lỏng từ dưới thể chậm rãi chảy ra. Lượng không lớn, phảng phất tinh tế quyên lưu. Chính là như vậy cảm giác chưa bao giờ từng có. Vân Thiên Ngưng nắm chặt tay nhỏ. Trong đầu nghĩ mẹ trước kia dạy bảo. Lúc này mới ý thức được chính mình nguyệt sự tới, nàng nhẹ nhàng xê dịch thân mình. Lại thẹn lại sợ, chính mình tuy rằng tới rồi tuổi, nguyệt sự mang đã làm bọn tỳ nữ ở khuê phòng nội bị thương. Lại như thế nào cũng không dự đoán được thế nhưng ở hôm nay tới. Tỳ thân càng là không có mang theo. Nếu là ở trên váy có dấu vết, Vân Thiên Ngưng càng nghĩ càng cấp. Bởi vì chưa bao giờ ứng phó quá loại tình huống này. Con người đã có sương mù, thân mình cũng run rẩy, muốn ra bên ngoài dịch, không muốn làm Thiên Hề ca ca thấy chính mình bộ dáng. Bùi Thiên Hề nhận thấy được nàng không thích hợp, cúi xuống thân, mới thấy thiếu nữ giữa trán không biết khi nào tràn ra tới tinh mịn mồ hôi. Môi sắc cũng trở nên có chút tái nhợt, hắn trong lòng cả kinh, lo lắng hỏi, A Ngưng chính là thân mình không thoải mái, dứt lời. Liền muốn giơ tay gọi người lại đây. Mới vừa rồi ở trên đường hắn gặp qua Tôn Thái Y càng xe. Tưởng thỉnh hắn lại đây cấp A Ngưng nhìn xem, không cần. Vân Thiên Ngưng xấu hổ cấp. Một phen đè lại hắn tay. Ngữ khí hoảng loạn. A Ngưng không có việc gì. Không cần tìm đại phu, tác giả có chuyện nói. Thẳng nam nhi tử, cũng thực đáng yêu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.